Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 62, không bằng thủ trong. Tứ Thánh Đại Phá Chu Tiên kiếm trận, đối Tây Kỳ một phương tới nói, lại là cực kỳ phấn chấn nhân tâm, đến mức tiếp xuống đại chiến càng phát ra sĩ khí tăng vọt. Đương nhiên, đại thương tuy nhiên sĩ khí gặp khó, nhưng biết được đồng quan đang bắc vạn tiên đại trận, lại cũng không có quá mức bi quan. Dù sao, đại thương một phương, còn có Hồng Quân Đạo Tổ cùng Thông Thiên Giáo chủ hai tôn chí cao tồn tại phù hộ a. Điều này cũng làm cho thân công báo bốn phía mời Tam Sơn Ngũ Nhạc cường giả biến chẳng phải cố hết sức, bằng không, liền Thông Thiên Giáo chủ đều bại. Thân công báo cho dù có thiên đại mặt mũi, cũng không mời được những cường giả kia a. Đông Hải, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ đạo tràng, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, các loại vô số tiệt giáo đệ tử đều tại Bích Du Cung đại điện chờ trong. Từng cái giờ phút này, trên mặt nhao nhao lộ ra phẫn nộ sắc. Vô Liêm Sỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà mời đến ba cái thánh nhân, bốn cái thánh nhân đối phó sư tôn, thật đúng là không biết xấu hổ. Hừ, lần này Hồng Quân Đạo Tổ ban thưởng chúng ta vạn tiên đại trận, nhất định phải đem bọn hắn đẹp mắt. Sư tôn đâu? Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng dần dần lộ ra nghi hoặc sắc. Dù sao, Thông Thiên Giáo chủ triệu tập đệ tử, Thông Thiên Giáo chủ lại không đến. Sư tôn đang tế bái lục hồn phiên, kiên nhẫn chờ lấy. Kim Linh Thánh Mẫu trầm giọng nói, lục hồn phiên, chúng đệ tử lộ ra ngạc nhiên sắc, chỉ có Quy Linh Thánh Mẫu biết cái này lục hồn phiên lợi hại. Giờ phút này, tại Bích Du Cung Hậu Sơn, một chỗ âm khí vờn quanh, Thông Thiên Giáo chủ tại lục hồn phiên viết 6 cái tên. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Khương Tử Nha, Cơ Phát, 6 cái tên phát ra thăm thẳm quỷ như lửa. Thông Thiên Giáo chủ đối lục hồn phiên trịnh trọng cúi đầu. Này 6 cái tên đột nhiên run lên rung động. Lục hồn phiên chính là Hồng Quân ban thưởng bảo vật. 6 vị trí âm số chính là thượng cổ Kỳ Lân tộc cự bảo bối. Kỳ Lân tộc tại vận đạo bên trên có cực kỳ cường đại nghiên cứu. Lục hồn phiên chính thức tính toán ra cũng là một cái vận đạo pháp bảo bối, giống như đinh đầu thất tiến thư, tại cong xuống tế, tiếp theo loại quỷ dị nguyên rùa. Chỉ bất quá, lục hồn phiên uy lực so với đinh đầu thất tiến thư thế nhưng là cường đại không biết bao nhiêu. Huống chi không giống đinh đầu thất tiến thư như vậy lúc linh lúc mất linh. Lục hồn phiên xuất kích, tất có sở hoạch. Thông Thiên Giáo chủ mỗi ngày cúi đầu, đều là đem mỗi ngày chính mình tiêu tán vận đạo, dùng cho nguyền rủa lục hồn phiên 6 người thân thể, đem nguyền rủa phong tại lục hồn phiên trong. Chờ đến sau đó không lâu, thi triển lục hồn phiên, duy nhất một lần đem sở hữu nguyền rủa toàn bộ thả ra. Nhượng bốn đại thánh nhân cùng Khương Tử Nha, Cơ Phát, toàn bộ mệnh vẫn tại chỗ. Coi như thánh nhân may mắn không chết, cũng chắc chắn chúng chú thổ huyết, mặc cho dựa vào bản thân xâm lược. Cúi đầu, hai bái, ba bái, chỉnh một chút 66 đến 36 bái, Thông Thiên Giáo chủ mới hoàn thành giờ phút này bái lễ. Một ngày hai lần, mỗi lần 36 bái, mỗi lần qua đi, Thông Thiên Giáo chủ đều là nguyên khí tổn hao nhiều, chờ khôi phục lại. Lại tiếp tục tế bái, cái này cũng dẫn đến lục hồn phiên tích xúc nguyền rủa lực càng ngày càng mạnh. Bốn phía càng là âm phong đại tác phẩm, hoàn thành lần này tế bái, Thông Thiên Giáo chủ mới dậm chân về Bích Du Cung. Bái thấy giáo chủ, tiệt giáo đệ tử nhau nhau cung bái nói, vạn tiên đại trận công việc, các ngươi đều biết đi. Thông Thiên Giáo chủ trầm giọng nói, vâng. Một đám đệ tử ứng tiếng nói. đánh thức sở hữu bế quan đệ tử. Lần này vạn tiên đại trận, ta Tiệt giáo, toàn bộ đi vào, sẽ làm cho này Tứ Thánh có đến mà không có về. Thông Thiên giáo chủ phân phó nói, vâng, vô số Tiệt giáo đệ tử ứng tiếng nói. Tiệt giáo đệ tử huy động toàn bộ lực lượng, tin tức nhanh chóng truyền hướng về thiên hạ, truyền hướng Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt đệ tử đưa tới vạn tiên trận trận đồ. Trưởng giáo, cái này vạn tiên trận, thật đúng là một cái vòng xoáy khổng lồ a. Tuy nhiên Hồng Quân Đạo Tổ nói rõ cho chúng ta nhìn, nhưng đại trận không có thi triển một ngày, ai cũng không biết nguy hiểm cỡ nào. Nhưng Tiệt giáo huy động toàn bộ lực lượng, chỉ sợ lần này tình thế bắt buộc, ta Xiển giáo không xuất toàn lực không được a. Nhiên Đăng đạo nhân cung kính nói, huy động toàn bộ lực lượng, toàn bộ Tiệt giáo đệ tử cùng một chỗ vào trận, bố trí cái này vạn tiên đại trận. Tốt, cũng tốt, thông chi một chút qua sở hữu Xiển giáo đệ tử, đến lúc đó hộ tống cùng một chỗ vào trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, vâng. Nhiên Đăng đạo nhân ứng tiếng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chuẩn bị đem hết toàn lực, chỉ là loại này nghiêng hết tất cả đập vào đối Xiển giáo, Tiệt giáo đều không phải là chuyện tốt a, một điểm chỗ trống cũng không để lại, đây là liền hai giáo căn cơ cũng toàn bộ dùng đến a. Đại La núi, Bát Cảnh cung, Thái Thượng Thánh Nhân nghe đệ tử bẩm báo, cũng là sắc mặt một trận khó coi. Tiệt giáo, Xiển giáo huy động toàn bộ lực lượng, hừ, đây chẳng phải là Tây Phương giáo muốn xem đến một cái nguyên hội trước, chúng ta nhượng Vu Yêu lưỡng tộc đồng quy vu tận, bây giờ nhân quả báo ứng trở về, cái này là muốn Tiệt giáo, Xiển giáo cũng tới một cái đồng quy vu tận sao? Thái Thượng Thánh Nhân sắc mặt một trận phức tạp. Lại tại lúc này, Tây Kỳ trong, vậy quá phân thân, lão tử lại là hai mắt nửa mờ, uống vào trà xanh, nhìn lấy một cuốn sách tịch. Thái Thượng Thánh Nhân tự nói, tựa như truyền vào cái này lão tử trong tai, lão tử lại là mỉm cười. Đạo hữu, ngươi chấp nhất, Bát Cảnh cung Thái Thượng Thánh Nhân nhíu mày, thiên địa bất nhân lấy vạn vật xô cầu, thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi xô cầu, giữa thiên địa, nó còn bế thổi lửa ư, hư mà bất khuất, động mà hết bệnh ra, nhiều lời số nghèo, không bằng thủ trong, lão tử chậm rãi uống vào trà xanh, bình thản nói ra, đây là chúng ta cùng một chỗ lấy kinh thư trong lý. Thái Thượng Thánh Nhân cau mày nói, đúng vậy a, đạo kinh, đức kinh, chính mình viết ra, vì sao còn muốn nghi vấn? Tam thanh người, cùng chúng sinh người, đều là bàn cổ mà sinh, vì sao muốn phân thái thanh? Thái thanh, thái thanh, ngươi chính là phân thái thanh, thái thượng người, thái thanh vậy, ngươi không vào chúng sinh, dùng cái gì siêu thoát chúng sinh? Lão tử uống vào trà xanh bình thản nói, mà Bát Cảnh cung Thái Thượng Thánh Nhân lại thần sắc một trận phức tạp, quay đầu nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng lão tử. Giờ khắc này, Thái Thượng Thánh Nhân có loại cảm giác cổ quái, chính mình cái này phân thân, tại một loại kỳ lạ cảnh giới bên trên, giống như so chính mình cái này thể, còn muốn càng tiến một bước. Thụ giáo, ta cái này thái thanh, thật là phân thái thanh, không bằng thủ trong. Thái Thượng Thánh Nhân khe khẽ thở dài, lão tử uống chút trà, hơi cười cợt, Tây Phương giáo, chuẩn đề điện, tiếp dẫn, chuẩn đề nghe các nơi tụ tập đến tin tức, Xiển giáo, Tiệt giáo, huy động toàn bộ lực lượng, tốt, thật đúng là tốt, ha ha ha ha, tiếp dẫn cười to nói. Ngày xưa Vu Yêu diệt, tuy nhiên hạ tới một cái nguyên hội, nhưng tiếp dẫn làm sao có thể quên mất rơi. Thiên đình bị tiêu diệt, đế tuấn lần thứ nhất rơi lệ, không phải là bởi vì thiên đình quyền thế không? mà chính là lúc trước bao nhiêu yêu tộc bị Tam Thanh Hồng Quân giết chết a, rất nhiều yêu tộc vừa ra đời a, bọn họ là vô tội a. Đế Tuấn đi thăm thời điểm còn ôm qua bao nhiêu đứa bé, nhưng cuối cùng bị Hồng Quân Tam Thanh giết hại trống không. Đế Tuấn trở thành yêu đế, đồng dạng cũng có được bảo hộ yêu tộc trách nhiệm a. Nhưng nhìn lấy chính mình con dân bị Đồ Tinh Quang mà kẻ cầm đầu mượn tội nghiệt ngược lại ngưng tụ ra tội nghiệt thi thể, trảm tam thi thành thánh. Một lần kia, Đế Tuấn lần thứ nhất khóc tê tâm liệt phế, không còn mặt mũi đối gặp nạn yêu tộc. Lần này, nhìn thấy xiển giáo, tiệt giáo huy động toàn bộ lực lượng, tuy nhiên không biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng đến càng nhiều người, khẳng định chết càng nhiều người. Này cổ trả thù Hồng Quân, Tam Thanh khoái cảm, liền cường đại Phật tâm đều ép không được. Nhân quả tuần hoàn, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. A, ha ha ha ha. Tiếp dẫn lộ ra giữ tợn hưng phấn sắc, Chuẩn Đề lại là khe khẽ thở dài. Chuẩn Đề tuy nhiên cũng có cỗ này oán hận, nhưng cuối cùng có vượt qua duyên cớ, không có đại ca cường đại như thế chấp niệm. Đại ca giờ phút này hưng phấn, cũng không biết an ủi ra sao. Đại ca, ngươi dùng niệm niệm này mặt phượng hoàng mộng lệnh, tiến về Tam Sơn thế giới nhìn qua, như thế nào? Chuẩn Đề nhìn về phía Tiếp Dẫn, Tiếp Dẫn lúc này mới đè xuống hưng phấn trong lòng, hít sâu một cái nói, Tam Sơn thế giới, còn có Phượng Hoàng thất mạch truyền thừa, cho nên, Vạn Phượng Niết Bàn đại trận vẫn còn, thật là lợi hại, nếu để cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể nghiên cứu ra được. Bất quá, Vạn Tiên đại trận lập tức bắt đầu, ta sợ ta không kịp. Trước đi ra, ồ, ta đem Phượng Hoàng mộng lệnh tạm giao cho Như Lai Phật Tổ. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, hắn thật có lấy tốt hơn tạo nghệ, làm phiền hắn giúp chúng ta nghiên cứu phá trận quan trọng. Hắn giờ phút này lấy Phật Tổ thân thể ngồi tại Tam Sơn thế giới trong tinh không, không ngừng nhập Vạn Phượng Niết Bàn đại trận, không ngừng trong nghiên cứu. Tiếp Dẫn trịnh trọng nói, Như Lai Phật Tổ, lão sư pháp tướng, ta vẫn là thẳng tín nhiệm hắn. Hắn nếu là nghiên cứu không ra Vạn Phượng Niết Bàn đại trận, người khác cũng đừng hòng nghiên cứu ra được. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, Tiếp Dẫn gật gật đầu, ta nghe nói, Thông Thiên giáo chủ một mực đang tế bái Kỳ Lân tộc này mặt, Lục Hồn Phiên. Kỳ Lân tộc, lấy vận khí, vận đạo có thể chủ trì. Đến lúc đó, ta đã mời Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển vào trận tương trợ, chỉ tiếc Thổ Hành Tôn bị đổi. Chính thức Thổ Hành Tôn không biết ở nơi nào. Chuẩn Đề khẽ cau mày nói, Lục Hồn Phiên tà ý đến từ Kỳ Lân tộc, mà đạt được Kỳ Lân tộc truyền thừa mấy người đối mặt, không thể tốt hơn, như thế tốt lắm. Tiếp Dẫn gật gật đầu, về phần Long Cát công chúa cũng nhận được Kỳ Lân tộc truyền thừa. Chuẩn Đề căn bản không hề cân nhắc nàng, thậm chí còn chuyên môn nhượng Khổng Tuyên nhìn chằm chằm Long Cát công chúa. Vạn Tiên đại trận khủng bố đến mức nào, Chuẩn Đề so với ai khác đều rõ ràng. Làm sao có thể nhượng Long Cát công chúa mạo hiểm? Đại ca, ngươi đạt được chuôi này Lục Tiên kiếm, đến lúc đó cho ta. Chuẩn Đề nói ra, ồ, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, còn có chúng ta chuôi này Hiên Viên kiếm, ta chuẩn bị nhượng Hạ Thúc thay vào Vạn Tiên trận bố trận. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, tốt. Tiếp Dẫn gật gật đầu. Ba thanh Khai Thiên phủ toái phiến biến thành trường kiếm, tất nhiên nhượng Hạc Tổ uy lực đại tăng. Ong ong, đột nhiên, Chuẩn Đề ngoài điện truyền đến một trận vù vù âm thanh. Lại nhìn thấy một đám con muỗi nhoáng một cái, hóa thành Văn Đạo Nhân bộ dáng. Văn Đạo Nhân dậm chân mà vào, ta có A Tị, Nguyên Đồ nhị kiếm, ngày xưa cũng là Khai Thiên phủ phủ nhận biến thành. cũng có thể cho ngươi mượn nhóm nhập vạn tiên trận. Chuẩn đề, tiếp dẫn nhíu mày nhìn về phía văn đạo nhân. Làm sao, các ngươi không cần đến? Văn đạo nhân cười nói, con của ngươi kiếp trước, thu xếp tốt. Chuẩn đề hiếu kỳ nói, như ngày trước thế, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta liền hỏi các ngươi, A Tị kiếm, Nguyên Đồ kiếm, các ngươi có cần hay không? Văn đạo nhân nhìn chằm chằm nhị thánh, ngươi muốn cho chúng ta mượn, có thể cần chúng ta bỏ ra cái giá gì? Chuẩn đề nhíu mày nhìn về phía văn đạo nhân, cái này văn đạo nhân cũng không phải cái gì công chính liêm minh người A. Ta muốn quy linh thánh mẫu. Văn đạo nhân mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn sắc. Quy linh thánh mẫu, ngươi muốn báo thù? Chuẩn đề cau mày nói, không tệ. A, ha ha ha, ngày xưa ăn ta thân thể cũng liền thôi, thế mà hại thê tử của ta kiếp trước, kém chút liền chuyển thế thời cơ đều không có. Ta muốn nàng chết, đem nàng giao cho ta. Văn đạo nhân sắc mặt âm lãnh nói. Chuẩn đề khẽ nhíu mày, một bên tiếp dẫn lại là lắc đầu nói, không được, quy linh thành mẫu có tác dụng lớn. Có cái gì đại dụng? Khoảng chừng một mực đại ô quy thôi. Tiếp dẫn, người ta oán niệm còn không có giải khai, ngươi lại tới hỏng chuyện ta. Văn đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, quy linh thánh mẫu, thế mà có thể hấp thu thi nguyên chứng thể lực lượng. Này thi nguyên chứng dưới hạ thể có phong ấn, cái kia phong ấn trong nữ tử, cùng tiếp xuống dị tộc tranh, có tác dụng lớn. Quy linh thành mẫu chúng ta có tác dụng lớn. Tiếp dẫn lắc đầu, ngươi, tốt, tốt, tốt, a, ta cũng không phải không có các ngươi không được. Tiếp dẫn thánh nhân, vậy chúng ta nhìn xem, ai có thể đoạt đến quy linh thánh mẫu? Hừ, văn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.